Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, mưu cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì? Tần Vương Điện Hạ lại đang ngụy trinh trong phủ trúng độc. Tin tức này để cho Tần Thiên khiếp sợ không thôi. Nói thật, hắn có dự đoán qua Lý Thế Dân sẽ bị người ám toán. Nhưng đó cũng là Lý Kiến Thành động thủ, mà tuyệt không phải ngụy trinh. Ngụy trinh làm sao biết động thủ hạ độc hại Lý Thế Dân đâu? Chẳng lẽ hắn cũng không chuẩn bị cùng Tần Thúc bảo những người này không gặp mặt nhau nữa sao? Bất quá, Tần Thiên cũng không có nhiều muốn những thứ này. Hắn nghe được Tần Ngũ tin tức sau đó, đã là vội vàng phân phó nói, đem ngựa của ta dắt tới, đi Tần Vương Phủ, Thiên Ca, ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Tần Ngũ đi theo Tần Thiên thời gian không ngắn. Hắn biết Tần Thiên biết tin tức này sau đó, nhất định sẽ đi Tần Vương Phủ. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó cưỡi ngựa chiến, bất chấp gió tuyết đi tới Tần Vương Phủ. Hắn đến Tần Vương Phủ lúc này tình huống cùng Lý Uyên lúc tới không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt chính là mấy cái vương phi cũng không biết là khóc ngất đi. Vẫn là bởi vì là những thứ khác. Hôm nay đều ở đây riêng mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Vương gia thế nào? Tần Thiên chạy như bay chạy tới. Tần Thúc bảo các người thấy Tần Thiên sau đó, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ngươi làm sao tới? Vương gia xảy ra chuyện, ta làm sao có thể không đến? Tần Thiên có chút khẩn trương. Lúc này, Lý Tích sờ soạng một cái râu, nói, vương gia ở bên trong, ngươi vào đi thôi. Tần Thiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng liền đi vào. Lý Thế Dân gian phòng như cũ có mùi máu tanh gay mũi. Ngự y đều đã rời đi. Chỉ có Lý Thế Dân một người nằm ở trên giường. Thấy Lý Thế Dân sau đó, Tần Thiên lập tức liền nhào tới. Ta vương gia à, ngươi sao liền xảy ra chuyện chứ? Tần Thiên khóc chết đi sống lại, giống như Lý Thế Dân thật sắp chết như nhau. Nhưng ngay khi hắn như thế khóc, lúc này đột nhiên cảm thấy óc bị người vỗ một cái tát. Hắn sững sốt một chút, ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Thế Dân lại từ trên giường ngồi dậy. Cả người mặc dù sắc mặt tái nhợt liền một ít, nhưng nhìn như cũng không có bất cứ chuyện gì. Vương gia, ngài không có sao à? Tần Thiên trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Lý Thế Dân đem chân mang vác ngồi, bĩu môi, làm sao, ngươi hy vọng bổn vương xảy ra chuyện sao? Không, chính là kinh ngạc, không. Ngạc nhiên mừng rỡ, Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng, nói, nếu sớm biết Ngụy Trinh là người thái tử, ở hắn trong phủ, ta lại làm sao có thể uống rượu của hắn. Lý Tích sớm đoán được Ngụy Trinh đột nhiên mời khách, cần thiết mưu đồ gây rối, cho nên mới bày những thứ này mưu kế, máu đều là sớm chuẩn bị xong, hôm nay thái tử lấy là bổn vương sắp không được. Nhất định khinh thường, ngày mai, có thể dơ chuyện vậy. Nghe được Lý Thế Dân nói ra như thế một phen, Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra hết thảy đều ở đây Lý Thế Dân nằm trong kế hoạch à. Mình mù lo lắng, sớm biết cũng không cần gấp như vậy. Cưỡi ngựa chỉa vào gió tuyết, cũng không đem hắn cho chết rét. Vương gia không có sao liền tốt. Tần Thiên nói xong chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, nhưng là đột nhiên bị Lý Thế Dân kéo lại cánh tay. Gấp cái gì, còn có việc cần ngươi đi làm đây. Chuyện gì, mời vương gia phân phó. Đi chuyến hoàng cung, tùy tiện và phụ hoàng trò chuyện mấy câu. Tần Thiên hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nhiều ít rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Vì vậy không làm dừng lại. Tần Thiên lập tức vào một chuyến hoàng cung, đi tới hoàng cung lúc này Lý Uyên cả người đều có điểm không tốt. Hơn nữa đang ngự thư phòng mắng chửi Ngụy Trinh. Cái này Ngụy Trinh lại dám độc hại trẫm hoàng nhi. cùng ta Hoàng Nhi khỏi bệnh rồi. Chấm phải đem hắn tháo ra 8 khối. Tức giận Lý Uyên là có chút đáng sợ. Tần Thiên đơn độc cùng Lý Uyên trò chuyện một hồi. Trò chuyện không nhiều. Đơn giản chính là khuyên giải an ủi Lý Uyên. Để cho hắn mở rộng lòng. Lý Thế Dân nhất định sẽ cát nhân thiên tướng các loại. Đều là một ít nói nhảm. Nhưng cái này cái qua trận nhưng lại nhất định phải đi. Đã nói như vậy mấy câu sau đó. Tần Thiên rời đi. Gió tuyết ở hoàng hôn sau nhỏ dần. Duẫn Đức Phi tẩm cung. Một người nhỏ cung nữ vội vàng chạy tới. Nương nương, nương nương, việc lớn không xong, việc lớn không xong. Cung nữ chạy vội vàng. Duẫn Đức Phi chân mày hơi chăm chú. Quát lên, chuyện gì lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Nương nương, mới vừa rồi Tần Thiên vào cung gặp Thánh Thượng. Cùng Thánh Thượng nói, cung nữ vừa nói. Có chút khiếp đảm ngẩng đầu nhìn một cái Duẫn Đức Phi. Duẫn Đức Phi có chút không nhịn được. Mắng, nói gì à? Nói Duẫn Đức Phi và Thái tử Điện Hạ tư thông. Liền liền Tề Vương Điện Hạ và Trương Tiệp Dư sự việc cũng nói. Cái gì? Nghe được cái này, Duẫn Đức Phi nhất thời đứng lên. Chuyện này ẩn núp, trừ nàng mấy cái thân tín. Không người biết. Tần Thiên là như thế nào biết được? Thánh Thượng sau khi nghe xong giận dữ. Ngày mai muốn tuyên Thái tử Điện Hạ và Tề Vương Điện Hạ vào cung đối lập. Cái này Tần Thiên, Duẫn Đức Phi tức giận không được. Từ nơi này Tần Thiên đi tới thành Trường An sau đó. Mấy phen xấu xa chuyện tốt của nàng. Bây giờ lại là đem nàng bí mật cho thấu lộ ra. Nếu ngày hôm nay Thái tử và Tề Vương không có chút nào chuẩn bị, vậy chẳng phải là muốn lộ tẩy? Tâm trạng bất an bắt đầu lan tràn. Duẫn Đức Phi ở tẩm cung đi tới đi lui. Hồi lâu sau, nàng lập tức phân phó nói, phái người đem tin tức này cho Thái tử Điện Hạ đưa đi, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Thám tử lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cũng không lâu lắm, tin tức này đã truyền đến Đông Cung. Lý Kiến Thành nghe Tần Thiên lại đem hắn và Duẫn Đức Phi sự việc nói cho phụ hoàng hắn. Nhất thời cũng có chút khẩn trương. Loại chuyện này đơn giản là đại nghịch bất đạo à. Nếu như chứng cớ xác thật, hắn phụ hoàng cần phải giết hắn không thể. Không kịp chần chờ, Lý Kiến Thành lập tức phân phó nói, đi đem Tề Vương Điện Hạ, Tống Công Khanh các người cũng cho bản thái tử gọi tới. Sự việc có chút nghiêm trọng. Hắn cảm thấy bọn họ rất cần phải có thương nghị một chút tiếp theo nên làm như thế nào. Người làm thối lui sau đó. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên Cát, Tống Công Khanh các người liền tề tụ Đông Cung. Đem tình huống nói một lần sau đó. Lý Kiến Thành nói, hôm nay sự việc bại lộ. Ngày mai phụ hoàng nhất định không biết dễ dàng tha thứ chúng ta. Hôm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chuyện liên quan đến Tề Vương Lý Nguyên Cát, cho nên Lý Nguyên Cát có chút nóng nảy, nói, Thái tử Điện Hạ, ta phải nói, ngày mai chúng ta trực tiếp dẫn người vào cung, ép phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi được. Chỉ cần Lý Kiến Thành làm thiên tử, vậy chuyện gì cũng không có. Còn như Trương Tiệp Dư mà, nên là hắn, vẫn là hắn. Bất quá, Lý Nguyên Cát mới vừa nói xong, Tống Công Khanh liền lắc đầu một cái. Còn chưa tới bức vua thoái vị loại này đến nước. Có lẽ sự việc chẳng qua là Tần Thiên tin vịt, cũng không chân thực chứng cớ. Ta phải nói, Thái tử Điện Hạ và Tề Vương ngày mai vào cung sau đó, có thể xem tình thế mà làm. Nếu có thể đem việc này giải quyết, liền tận lực giải quyết. Cùng Lý Thế Dân sau khi chết, Thái tử Điện Hạ thuận lợi thừa kế lớn thống. Như vậy mới sẽ không bị người lên án. Lưu lại điểm nhơ, suy nghĩ một chút Tùy Dương Đế. Hắn giết cha bức vua thoái vị sự việc, bây giờ còn bị người mắng đây. Tống Công Khanh như thế nói xong, Lý Nguyên Cát nhưng là bĩu môi. Xí, vạn nhất phụ hoàng trực tiếp phái người đem chúng ta bắt đâu? Không ổn, Ta phải nói, liền trực tiếp bức vua thoái vị tốt lắm. Chỉ có thái tử làm hoàng thượng, sự việc mới tính an tâm. Thái tử điện hạ ngươi nói sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-di-ô-nối-tai-di-ô-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.